Quan gia, chương 472, phối hợp ăn ý, gocchuyenaudio.com. Đặng Trọng Hòa liền cố ý liếc Lưu Vĩ Hồng một cái, Lưu Vĩ Hồng nhẹ nhàng gật gật đầu. Lúc này, Mễ Hiền Hoa ho khan một tiếng, nói. Trưởng ban Lưu, đồng chí Long Hoa năng lực công tác rất tốt. Đồng chí này trẻ trung khỏe mạnh, lại có văn bằng, tuy rằng không có kinh nghiệm công tác tại địa phương, nhưng vấn đề cũng không phải rất lớn. Trưởng ban Lưu trước kia ở văn phòng huyện ủy công tác, sau đó đến khu Giáp Sơn mà vẫn triển khai được công tác đó thôi. Lời này rất có ý tứ, tương đương trực tiếp chỉ vào mặt Lưu Vĩ Hồng mà răn dạy. Anh 22 tuổi còn đảm nhiệm bí thư khu ủy, lại không cho Long Hoa người ta 40 tuổi được làm bí thư khu ủy, đây là cái logic gì vậy? Lưu Vĩ Hồng thản nhiên cười, đối với những lời nói kẹp súng mang thương của Mễ Hiền Hoa thật ra cũng không quá để ý, chỉ có điều trong đầu âm thầm có chút kỳ quái. Long Hoa đã làm gì đắc tội Mễ Hiền Hoa mà bị đuổi vội đến nông thôn thế? Phải biết Ủy ban xây dựng huyện tuyệt đối là một đơn vị quan trọng của huyện, quản lý toàn bộ công tác xây dựng trong huyện, thị xã, thị trấn, thực quyền rất lớn, nước béo cũng nhiều. Long Hoa nếu từ Ủy ban xây dựng huyện điều đến khu Kinh Loan đảm nhiệm bí thư khu ủy, cho dù chưa nói tới giáng chức ít nhất cũng sẽ rất buồn bực. Cho nên khi Lưu Vĩ Hồng cầm được bản danh sách trong lòng liền buồn bực, còn tưởng rằng đây là ý của Mộ Tân Dân, không hề biết mối liên quan giữa Long Hoa và Mễ gia khu Thượng Bình. Hiện tại xem ra, người thực sự muốn điều chuyển Long Hoa là Mễ Hiền Hoa. Một là tộc trưởng đương nhiệm của Mễ gia Thượng Bình, một là con rể của Mễ gia, tại sao lại có mâu thuẫn lớn như vậy? Khẳng định là giữa họ đã có chuyện gì đó. Tất nhiên, Lưu Vĩ Hồng không phải thần tiên, tạm thời vẫn chưa rõ lắm tình hình cụ thể, nhưng có một điều hiểu rõ, rằng không thể cho Mễ Hiền Hoa đạt được mục đích. Mộ Tân Dân trọng dụng Mễ Hiền Hoa chính mình chủ động dựa vào Mộ Tân Dân là một nguyên nhân. Mộ Tân Dân muốn mượn thế lực của dòng họ lớn nhất huyện Lâm Khánh cũng là một nguyên nhân, hai bên có thể nói là ăn khớp với nhau. Hiện tại, Mễ Hiền Hoa trong lúc vô ý đem một cơ hội ly giá Mễ gia Thượng Bình đến trước mặt Lưu Vĩ Hồng, tất nhiên phải nắm chắc rồi. Lưu Vĩ Hồng tuy rằng đã đưa Mễ Khắc Lương, Mễ Khắc Lâm vào nhà giam, đối với Long Hoa lại không có thành kiến gì. Long Hoa là một người khá hiểu chuyện, Lưu Vĩ Hồng cũng không phải muốn thu nạp Long Hoa vào vòng tròn của mình. Hiện giờ người bên cạnh Long Hoa là Mễ Phượng Kiều nên tính khả thi không lớn, người đàn bà đó có thể nói là hận Lưu Vĩ Hồng thấu xương. Nhưng như vậy phân tách Mễ Hiền Hoa và Long Hoa lại là khả thi. Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói, chủ nhiệm Mễ, không phải tôi có ý này. Tôi cho tới bây giờ cũng không có phủ định năng lực của đồng chí Long Hoa, chỉ là nghiệp vụ không chuyên thôi. Long Hoa thời gian dài công tác tại Ủy ban xây dựng thành trấn mới là điểm mạnh của ông ta. Chúng ta sử dụng cán bộ là tùy năng lực từng người mà giao nhiệm vụ chứ không phải máy móc chấp hành quy định của văn kiện. Huống chi phó bí thư Từ cũng vừa mới nói khu Kinh Loan đang làm một cuộc kiến thiết lớn, tôi đề nghị cắt cử một đồng chí tinh thông công tác nông thôn đến đảm nhiệm bí thư khu ủy Kinh Loan. Đặng Trọng Hòa lập tức nói, ý của trưởng ban Lưu rất có lý, tôi tương đối nhất trí. Khâu Đức Viễn điều nhiệm làm trưởng phòng giao thông huyện, tôi thấy cũng. gocchuyenaudio.com Được, về phần bí thư khu ủy Kinh Loan, tôi đề nghị đồng chí Tiếu Tông Lâm đảm nhiệm. Lão Tiếu là chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nông nghiệp, trước kia từng làm bí thư đảng ủy xã, kinh nghiệm công tác nông thôn phong phú, tính cách thành thục điềm đạm, chắc chắn, điều ông ta đến làm bí thư khu ủy khu Kinh Loan là tương đối thích hợp. Mễ Hiền Hoa và Chu Vân Đan liền liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều hiện lên vẻ không vui. Chuyện được copy tại truyện phun Đặng Trọng Hòa lại ngang nhiên kết bè kết phái, có qua có lại mới toại lòng nhau. Tiếu Tông Lâm là thông gia của Từ Văn Hạo, tuy rằng nói quan hệ thông gia tương đối xa nhưng hai nhà lại đi lại khá thân thiết. Tiếu Tông Lâm từ vị trí bí thư đảng ủy xã điều nhiệm là phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nông nghiệp huyện, mục đích rất đơn giản, chính là vì điều chỉnh cấp bậc. Đừng nhìn Ủy ban Kinh tế Nông nghiệp huyện chỉ là một đơn vị cấp trưởng phòng, bởi vì chủ nhiệm là do phó chủ tịch huyện Mễ Hiền Hoa kiêm nhiệm, cho nên sẽ ủy nhiệm một vị phó chủ nhiệm thực tế chủ trì công tác cấp bậc trưởng phòng. Sau khi Mễ Hiền Hoa nhận chức chánh văn phòng huyện ủy thì không còn kiêm nhiệm chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nông nghiệp nữa, Tiếu Tông Lâm liền lên ngôi. Nói như vậy, cấp trưởng phòng này không có nhiều thực quyền, không kết không vị, chỉ là làm cái điều tra nghiên cứu, ngày thường nước chè xanh một chén, báo chí một tờ giết thời gian. Từ bí thư đảng ủy xã điều đến Ủy ban Kinh tế Nông nghiệp huyện, cấp bậc lên một bậc thực quyền hoàn toàn không có, tuyệt đối không phải là lên chức mà là giáng chức. Nhưng quy luật này không thích hợp với Tiếu Tông Lâm. Quan hệ giữa y với phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng rất tốt, trước tiên ở Ủy ban Kinh tế Nông nghiệp 2 năm, cấp bậc mò tới rồi, kinh nghiệm lý lịch cũng đủ rồi, thời điểm thích hợp được điều chuyển ra ngoài, không làm bí thư khu ủy cũng làm chủ tịch khu Âu cũng là một bước ngoặt rất tốt. Hiện tại Đặng Trọng Hòa đề xuất Thiếu Tông Lâm đảm nhiệm bí thư khu ủy khu Kinh Loan, chẳng những là tặng Từ Văn Hạo một ân tình, hơn nữa khu Kinh Loan cơ bản đang nằm dưới sự khống chế của Đặng Trọng Hòa. Xem tình hình này, Đặng Trọng Hòa đây là muốn liên minh với Từ Văn Hạo. Mễ Hiền Hoa trong đầu rất không vui, y là kiên quyết muốn đưa Long Hoa biến về vùng nông thôn, mặt khác nếu Long Hoa không bị điều đi thì vị trí chủ nhiệm ủy ban xây dựng huyện cũng không còn trống, như vậy thì lời hứa của Mễ Hiền Hoa cũng không thực hiện được. Y đã hứa với người ta là sẽ toàn lực đề cử rồi. Nhưng đây dù sao cũng là hội nghị công tác bí thư, trên danh nghĩa y chỉ là dự thính, nếu có quá nhiều ý kiến thì sẽ không hợp lý lắm, liền liếc mắt nhìn Chu Vân Đan, mời gã ra mặt. Trước kia Mễ Hiền Hoa ở khu Thượng Bình làm bí thư, quan hệ với Chu Vân Đan không tốt lắm. Hiện giờ hai người lại trở thành ông thiện ông ác bên cạnh Mộ Tân Dân, vậy càng phải gần gũi gắn bó. Y thân là chánh văn phòng huyện ủy, chức vị quan trọng, rất nhiều thời điểm có thể giúp được Chu Vân Đan, do đó Chu Vân Đan cũng phải nể y vài phần. Chu Vân Đan nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, Chủ tịch huyện Đặng, đồng chí Thiếu Tông Lâm tuy rằng cũng là một người thích hợp, tuy vậy lần này trong danh sách không có tên, tạm thời không thảo luận đến. Chúng ta hay là cứ thảo luận theo bản danh sách này, bằng không số người nhiều lắm, không biết sẽ phải họp đến bao giờ. Chu Vân Đan nói những lời này nghe có vẻ rất hợp lý, trên gocchuyenaudio.com, thực tế hính là chỉ trích người kia làm phức tạp hóa. Bí thư mới là người quản lý công tác cán bộ, Mộ Tân Dân nếu đã đưa ra danh sách chúng ta nên theo, nếu đề cử cán bộ khác vào thì có vẻ không hợp quy củ lắm. Không phải là Đặng Trọng Hòa ông muốn ôm đồm quyền lực đấy chứ? Đặng Trọng Hòa thản nhiên đáp, nếu đã là họp thảo luận, vậy thì phải làm tốt sự việc, phải làm thấu triệt. Long Hoa không phải người thích hợp, tự nhiên phải chọn người khác. Mộ Tân Dân nói, Chủ tịch huyện Đặng cũng không thể nói Long Hoa không thích hợp được. Đồng chí này tôi đã tiếp xúc qua, năng lực khá, bằng cấp cũng cao, hẳn là có thể lãnh đạo tốt khu Kinh Loan. Giống như Chủ tịch huyện Đặng đã nói, khu Kinh Loan muốn phát triển phải có cán bộ năng lực tốt dẫn đường, như vậy mới có thể phát triển thực sự. Khâu Đức Viễn Anh dùng trước kia chính là cái đại lão tổ. Câu này Mộ Tân Dân không có nói ra. Chu Vân Đan một mình tác chiến, bọn Đặng Trọng Hòa ba người thay nhau ra trận, Mộ Tân Dân tự nhiên phải ra mặt làm chỗ dựa cho Chu Vân Đan. Hơn nữa đây là cuộc điều chỉnh cán bộ quy mô lớn đầu tiên kể từ khi y nhận chức, nếu không thể quyết định được thì sẽ bị đám người kia coi thường và hoàn toàn bị mất quyền lực. Bí thư huyện ủy đến cái mũ ô sa cũng không giữ tốt, ai sẽ nghe lời ông? Chu Vân Đan tiếp lời. Hơn nữa, đồng chí Long Hoa ở Ủy ban xây dựng công tác thời gian cũng quá dài, đảm nhiệm chủ nhiệm Ủy ban xây dựng huyện đã hơn 4 năm, căn cứ vào nguyên tắc phân công cán bộ mà bí thư Mộ chỉ thị thì cũng có thể điều động được rồi. Chu Vân Đan là người Lâm Khánh, biết Mễ Hiền Hoa và Long Hoa trước kia có điểm không cùng đường, nếu Mễ Hiền Hoa muốn dập Long Hoa một trận thì Chu Vân Đan cũng sẽ hiệp lực một phen, tương lai sẽ có hồi đáp mà. Lưu Vĩ Hồng không kìm nổi lại liếc bản danh sách một lần nữa, phát hiện Chu Vân Đan và Mễ Hiền Hoa đã tiêu tốn rất nhiều tâm tư cho bản danh sách này. Các cán bộ được đề xuất điều chỉnh, đại đa số đều phù hợp điều kiện. Ở cùng một đơn vị, cùng một vị trí công tác thời gian quá dài đều tính là đạt yêu cầu. Khó ở chỗ là bọn họ tinh chọn nhỏ nhặt, chẳng những làm ra một bản danh sách như vậy còn muốn thể hiện ý chí của mình, rất thực tế. Lưu Vĩ Hồng mày hơi nhíu lại. Đối sách mà hắn và Đặng Trọng Hòa đã bàn bạc là không nên quá cứng nhắc. Xem ra lần này muốn thắng lợi thì phải dựa vào sách lược của bọn họ để đi một nước cờ cuối cùng. Lưu Vĩ Hồng đang chuẩn bị mở miệng nói thì Lý Học Chí vẫn luôn im lặng lắng nghe bỗng nhiên nói trước. Đồng chí Long Hoa năng lực thế nào, tôi với ông ta tiếp xúc không nhiều nên không dám đánh giá. Tuy nhiên vừa rồi huyện chúng ta vừa mở xong hai cuộc họp và bầu cử, bổ nhiệm bộ máy chính quyền mới cũng như các bí thư khu ủy. Bây giờ không đầy một tháng lại điều chỉnh vị trí bí thư khu ủy của một khu, liệu có được không? Như vậy thì việc bổ nhiệm của Hội đồng Nhân dân có phải chỉ như một trò đùa? Y là phó bí thư huyện ủy kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, nói những lời này cũng rất thích hợp với thân phận. Thứ nhất là lên tiếng ủng hộ Lưu Vĩ Hồng, thứ hai là giữ quyền uy của chính mình. Lý Học Chí không giống như Tôn Văn Các đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cũng không phải tuyến thứ hai, là một trong bốn vị trí lãnh đạo chủ chốt, tại thời điểm thích hợp tất nhiên phải có tiếng nói của mình. Mộ Tân Dân không vui nói, đồng chí Học Chí, việc điều chỉnh, gocchuyenaudio.com, cũng là công tác bình thường thôi mà, chẳng ai coi việc bổ nhiệm của Hội đồng Nhân dân là trò đùa cả. Lý Học Chí cười cười cũng phản bác lại nói, Bí thư Mộ ông nói rất có đạo lý, tôi cũng không phải phản đối điều chỉnh cán bộ. Tuy nhiên tôi cho rằng, hiện tại ban tổ chức cán bộ còn chưa bắt đầu công tác khảo sát cán bộ, chúng ta có nên đợi đến sau khi trưởng ban Lưu hoàn thành việc này, căn cứ vào kết quả khảo sát cán bộ để nghiên cứu xem nên điều chỉnh thế nào không? Như vậy sẽ càng thêm phù hợp quy định. Một nụ cười nhạt thoáng qua trên mặt Lưu Vĩ Hồng, Lý Học Chí phối hợp rất ăn ý, đem những lời hắn muốn nói hoàn toàn nói hết, hơn nữa lại rất hợp quy định của tổ chức, không chê vào đâu được. Mộ Tân Dân, Chu Vân Đan, Mễ Hiền Hoa lập tức đều bị á khẩu, không nói được lời nào. Ai cũng chưa suy xét vấn đề này. Trên thực tế, trước kia cái gọi là khảo sát cán bộ chỉ là hình thức mà thôi, trước tiên ở hội nghị công việc bí thư định ra kết quả, sau đó đi hoàn thành quy trình khảo sát cán bộ là xong. Trưởng ban tổ chức cán bộ muốn điều chỉnh gì thì cũng điều chỉnh ngay trong cuộc họp. Nhưng tất cả mọi người đã quên, hiện giờ trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy không phải Chu Vân Đan mà là Lưu Vĩ Hồng. Ước chừng vài phút sau, Mộ Tân Dân mới miễn cưỡng gật gật đầu. Cách chương.